không dám kê thuốc lung tung và chữa bệnh cho tỷ ấy. Đợi Dung Cảnh đến đây thôi. Vân Thiền Nguyệt động viên nhìn Dạ Thiên Dục. Trước tiên, huynh đừng luống cuống, Triệu tỷ tỷ đau như thế nào mà một tiếng cũng không nói. Huynh vội cái gì? Dạ Thiên Dục nhìn về phía Triệu Khả Hạm. Triệu Khả Hạm miễn cưỡng cười cười với hắn. Giọng nói suy yếu, đừng nóng vội, có Nguyệt muội muội ở đây. Lát nữa Cảnh Thế Tử sẽ đến. Y thuật của Cảnh Thế Tử rất giỏi. Muội sẽ không sao cả. Hài tử, nàng, tại sao có thể có em bé? Dạ Thiên Dục tiến lên một bước, duỗi tay nắm chặt tay Triệu Khả Hạm. Triệu Khả Hạm lắc đầu. Muội cũng không biết, mấy ngày nay người muội thực sự không thoải mái. Muội tưởng rằng sắp đám cưới quá khẩn trương, không ăn được, lại không nghĩ rằng, Thiên Dục, nếu muội sớm biết như vậy, cẩn thận một chút có lẽ sẽ không nhiễm phải cái gì đó. Đúng, không, đừng nói xin lỗi, nên nói xin lỗi chính là ta. Mấy ngày này ta bận đám cưới, không chú ý cơ thể nàng rõ ràng không khỏe, cũng không mời thái y ta. Dạ Thiên Dục hối hận tự trách nhìn Triệu Khả Hạm, không trách huynh, huynh đã cho ta tất cả những điều tốt nhất rồi. Triệu Khả Hạm lắc đầu, Dạ Thiên Dục còn muốn nói gì nữa, nhưng Vân Thiền Nguyệt lại cắt ngang lời hắn. Bây giờ huynh tự trách cũng tác dụng gì, con sau này còn sẽ có, cơ thể Triệu tỷ tỷ quan trọng hơn. Đúng, thân thể của nàng quan trọng hơn. Hạm Nhi, nàng nhất định phải khỏe mạnh, không thể có chuyện gì, cũng không được có chuyện gì. Bây giờ ta chỉ còn lại có nàng thôi. Dạ Thiên Dục vùi mặt vào trong lòng bàn tay của Triệu Khả Hạm. Triệu Khả Hạm cắn răng gật gật đầu, kiên định nói, muội không có việc gì cả. Vân Thiền Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người không nhìn hai người nữa. Ngày đại hỷ biến thành đau buồn, không gì hơn cái này. Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đau đớn kìm nén rất nhỏ của Triệu Khả Hạm. Ước chừng qua thời gian uống cạn 2-3 chén trà, bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Tuy rất nhanh, nhưng cũng vô cùng tao nhã. Vân Thiền Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, thì thấy Dung Cảnh đi tới. Dung Phong đi theo phía sau. Hai người rất nhanh đi vào gian phòng. Dạ Thiên Dục nghe tiếng lập tức đứng lên, nhìn về phía Dung Cảnh, vội vàng nói, Cảnh Thế Tử, ngươi mau tới đây nhìn xem rốt cuộc nàng ấy bị sao vậy. Dung Cảnh gật gật đầu, chậm rãi đi đến trước giường, một sợi dây nhỏ từ trong tay áo vung ra buộc ở trên cổ tay Triệu Khả Hạm. Vân Thiền Nguyệt cũng quay người lại nhìn Dung Cảnh, Dạ Thiên Dục ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, thần sắc Dung Cảnh bình tĩnh, qua một lúc lâu, rút sợi tơ về, nói với Dạ Thiên Dục người vẫn đang nhìn hắn, là chú thuật Nam Cương. Cái gì? Sắc mặt Dạ Thiên Dục phát lạnh, thật sự là chú thuật Nam Cương. Dung Cảnh thản nhiên nói, hơn nữa là phệ hồn thuật cấm thuật của Nam Cương. Tại sao có thể như vậy? Tia sáng trong mắt Dạ Thiên Dục sắc nét, nàng vẫn ở cùng một chỗ với muội, sao có thể trúng cái này? Vân Thiền Nguyệt cũng nhìn về phía Dung Cảnh, lúc nãy nàng bắt mạch cho Triệu Khả Hạm, cái gì cũng không đoán ra, đã nghi ngờ là chú thuật Nam Cương. Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong cũng chuẩn đoán giống nàng, trong lòng nàng có hơi suy nghĩ, bây giờ Dung Cảnh đến xác nhận, hắn nói là phệ hồn thuật, vậy là phệ hồn thuật rồi, phệ hồn thuật phải có hồn dẫn, mới có thể phệ hồn, cắn xé linh hồn, chắc phi của tứ hoàng tử chúng phải phệ hồn thuật 3 ngày trước. Nàng trúng hồn dẫn, hôm nay có người đang ngầm thúc giục phệ hồn thuật, nàng ấy mới phát tác. Dung Cảnh chậm rãi nói, 3 ngày trước, Dạ Thiên Dục nhìn về phía Triệu Khả Hạm, hỏi, Hạm Nhi, 3 ngày trước nàng làm cái gì? Từng giọt mồ hôi trên trán Triệu Khả Hạm rơi xuống, nàng đau đớn lắc đầu. Trước đừng hỏi nàng, Dung Cảnh, cứu người quan trọng hơn. Vân Thiền Nguyệt nói với Dung Cảnh, Dung Cảnh gật gật đầu, nhấc chân đi đến trước bàn, viết một đơn thuốc lên giấy tuyên thành đang được trải ra. Sau đó xoay người nói với Dạ Thiên Dục, tứ hoàng tử, trước sai người sắc thuốc đi, hài tử của Trắc Phi tứ hoàng tử không giữ được, nhưng ta có thể bảo vệ tính mạng của nàng ấy. Dạ Thiên Dục gật đầu,